Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, cảnh đẹp chi địa. Đi qua nhìn một chút, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có phát hiện, một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén kiếm khí tung hoành mà ra, bổ ra bụi gai, quan ra một con đường. Lâm Thiếu, người thật không thể thu ta làm đồ đệ sao? Kiều Phi mặt đầy hâm mộ. Từ khi thấy được Lâm Tiêu khủng bố thủ đoạn, hắn liền một lòng muốn bái sư. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có đáp ứng. Ta nói rồi, lần này chuyện, ta truyền công pháp ngươi. Về phần có thể tu luyện tới chỗ nào, toàn bộ dựa vào bản thân ngươi. Được rồi, Kiều Phi có chút thất vọng gật đầu. Chỉ có công pháp, cùng có danh sư chỉ điểm, trong này chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bất quá Kiều Phi cũng rất vui vẻ, cũng rất cảm kích. Hắn bất quá mang theo mấy ngày đường, Lâm Tiêu là có thể cho hắn 100 vạn, còn có thể truyền hắn võ đạo công pháp. Hắn cảm kích rơi nước mắt, thuận theo Lâm Tiêu mở ra con đường mà đi. Mọi người đi tới một cái mỹ lệ địa phương. Hoa, thật đẹp. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao hai mắt sáng lên, hoan hô một tiếng, chạy tới. Kiều Phi chính là hơi có chút ngẩn người. Không đúng, trước mắt là một phiến hoa cỏ sum xuê địa vực, có suối trong rầm rầm truyền ra, có hương hoa xông vào mũi, khoe màu đua sắc, thập phần mỹ lệ. Làm sao? Lâm Tiêu cười nhìn Kiều Phi. Lâm Thiếu, ta trước kia đã tới tại đây. Tại đây không phải như vậy à? Kiều Phi nhíu mày, nói, lúc trước nơi này và đằng trước một dạng, chính là cỏ dại rậm rạp, căn bản không có xinh đẹp như vậy. Lâm Tiêu cười một tiếng, nhìn về phía ban khoáng, ngươi có thể thử một chút. Ban khoáng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, mặt lộ mừng rỡ. Hắn đem ba lô đặt tại dưới đất, từ trong túi sách xuất ra một cái la bàn, một cái thước, sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát, đo lường lên, mau tới đây chụp hình. Tô Cẩn hô một tiếng. Các nàng cũng không quan tâm cái gì phong thủy, lại phong thủy tốt bí địa, cũng so ra kém cùng bạn trai cùng nhau tại cảnh đẹp bên trong vui đùa. Lâm Tiêu đi tới, ban khoáng tỉ mỉ dò xét, nhưng mà hướng theo thời gian tiến tới, hắn chân mày lại sâu khóa, không có bất kỳ phát hiện nào. Lẽ nào Lâm Tiêu nhìn lầm rồi? Ban khoáng lòng đầy nghi hoặc, bất thình lình, bên kia cỏ dại xoẹt xoẹt động, trong đó chui ra mấy bóng người. Là các ngươi? Ban lão đầu, ngươi chạy tới nơi này làm sao? Ngươi tới chính là phong thủy giới vài người, trong đó có Đào Tấn Phong phụ tử, Khâu Phù Sinh sư đồ. Nhìn thấy ban khoáng trong tay công cụ, Đào Canh Khôi hài hỏi, làm sao? Ban lão đầu, có phát hiện gì không? Ta có phát hiện hay không? Có liên quan gì tới ngươi? Ban khoáng lạnh rên một tiếng. Ha ha, vậy nếu không có phát hiện? Đào Tấn Phong lớn tiếng nở nụ cười. Ta đã sớm nói, ngươi cái lão già kia đã theo không kịp thời đại. Ngươi, quá yếu. Ban khoáng sắc mặt tái mét, bị một tên tiểu bối như thế giễu cợt, hắn tức giận chính muốn thổ huyết. Được, vậy các ngươi chắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể phát hiện cái gì? Ban khoáng thu hồi công cụ, lạnh lùng nhìn đến mấy người kia. Lâm Tiêu ba người cũng đi tới. Đào Tấn Phong cười to nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng không có phát hiện. Ngừng lại một chút, Đào Tấn Phong càng thêm lớn âm thanh cười như điên, thuận tiện sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Hai người các ngươi đã bị trục xuất phong thủy giới, về sau phong thủy giới sẽ không có nữa bất luận người nào dựng để ý đến các ngươi. Phương Thanh Nhược trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra, bọn họ đây là tự tìm. Phong thủy giới không cần loại này sâu mọt tồn tại. Vô tri. Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Hừ, chúng ta vô tri. các ngươi liền phong thủy đều chắc không ra được, còn dám cười nhạo chúng ta. Đào Tấn Phong cười ha ha nói, tiểu tử, chúng ta đến đánh một cái đánh cược như thế nào? Người tốt nhất không nên cùng ta đánh cuộc. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi không dám. Đào Tấn Phong âm cười lạnh cười, nếu ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy cứ nói đi, được. Đào Tấn Phong vỗ tay một cái, nếu mọi người đều đã từng thấm nhuần phong thủy nhất đạo, vậy chúng ta liền không khí đánh bạc thủy, đánh cược nơi đây là cần gì phải phong thủy. Tại đây cảnh sắc hoàn toàn bất đồng với bên ngoài, tất nhiên có kỳ quặc, chúng ta liền đánh cược cái này, có dám tiếp hay không? Đào Tấn Phong lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Tiền đặt cuộc, Lâm Tiêu mở miệng, lấy chắc ra phong thủy, chắc độ chuẩn xác quyết phân thắng bại. Ta nếu thắng, ta muốn ngươi hai nữ nhân, ta muốn các nàng theo ta một ngày một đêm, sau đó ngươi còn phải ở bên cạnh quỳ xuống nhìn. Đào Tấn Phong u ám cười, đánh cuộc này chú thích, thật sự là đủ tàn nhẫn, đủ âm trầm tàn nhẫn. Phương Thanh Nhược bỗng nhiên mở miệng, thú vị như vậy, như vậy ta cũng muốn tới. Ta nếu thắng, ta muốn ngươi quỳ dưới đất, liếm ta chân, khi nô lệ của ta. Hai người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mắt nhìn xuống Lâm Tiêu ba người, giống như có lẽ đã đưa bọn họ coi là mình hàng hóa. Lâm Tiêu còn chưa mở miệng, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao hai mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời, chúng ta đồng ý. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, Tô Cẩn hì hì cười một tiếng, ngược lại ngươi cũng sẽ không thua, tùy tiện bọn họ đánh cuộc gì. Giang Ngọc Giao khẽ mỉm cười, nàng là một dạng ý nghĩ, các nàng nếu không biết Lâm Tiêu lai lịch, có lẽ còn có điều chần chờ, nhưng mà Lâm Tiêu chính là thần tiên a, các ngươi mấy người phàm phu tục tử, lấy cái gì cùng thần tiên tương so sánh? Lấy cái gì tại thần tiên phía trước phách lối cuồng vọng? Lâm Tiêu gật đầu, lãnh đạm nói, các ngươi thất bại, ta các ngươi phải chết. Nếu mà bọn họ đề xuất một ít không quá phận đổ ước, Lâm Tiêu có lẽ còn có thể chỉ trừng phạt bọn họ, không được tánh mạng bọn họ. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiêu chỉ sẽ giết bọn họ, muốn bọn họ chết. Hảo tiểu tử, ngoan độc, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Khâu Phù Sinh lạnh lẽo mở miệng, trong lòng cười thầm không thôi. Hắn chính là võ đạo tông sư, coi như là thật thất bại, Lâm Tiêu vừa có thể bắt bọn họ thế nào? Chúng ta cũng đồng ý. Phương Thanh Nhược lãnh ngạo trên mặt hiển hiện ra vẻ uy nghiêm, nàng biết rõ mình sư tôn thực lực, võ đạo tông sư, có như vậy cái đại hộ thân phù ở đây, coi như thua cũng hoàn toàn có thể hủy ước, mà Lâm Tiêu không thể làm gì. Đào Tấn Phong bắt đầu còn có một chút chần chờ, bất quá Phương Thanh Nhược một nữ nhân đều đáp ứng, hắn làm sao có thể yếu thế? Vậy liền bắt đầu đi. Đào Tấn Phong dẫn đầu lấy ra một loạt công cụ, bắt đầu chắc toán. Bất quá hắn năng lực cùng ban khoáng không sai biệt lắm, càng là chắc toán, hắn thì càng toát ra mồ hôi lạnh, trên trán đều tồn chữ rồi một tầng mồ hôi lấm tấm. Bởi vì hắn đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào, nhìn ra con trai mình khó khăn. Đào Canh nhận lấy tay, ta tới. Lâm Tiêu nói, ngươi đến, ngươi nếu đón lấy, vậy liền đại biểu ngươi cũng muốn tham dự đánh cuộc. Trầm ngâm chốc lát, Đào Canh lạnh rên một tiếng, hắn là con ta, ta đương nhiên phải cùng hắn đứng chung một chỗ. Vậy ngươi tiếp tục. Lâm Tiêu tùy ý phất phất tay, các ngươi đã từng bước đưa ra, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt rồi. Người còn lại trố mắt nhìn nhau, ai cũng không có ngờ đến tình huống hiện trường vậy mà phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Một cái phong thủy kham dư vậy mà biến thành đánh cược mệnh chi hẹn,